Khủng bố sống lại, chương 328, quỷ tủ bên trong ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu vốn định xử lý hồ sơ, giải quyết một cái đại xương thành phố tiềm ẩn phiền phức, không nghĩ tới lần này lại có thu hoạch ngoài ý liệu về đến trong nhà. Về sau, Dương Gian nhìn lên trước mặt ba miệng kim sắc cái dương bắt đầu tự hỏi. Có thể bị kia cái gì công ty thu tập được quỷ cấp bậc khẳng định sẽ không cao lắm, nếu như cấp bậc quá cao lời nói lấy bọn hắn những bản lĩnh kia cũng không có khả năng bắt ở, đương nhiên cũng có thể là bọn hắn tại thị trường ngầm dùng giá cao thu mua mà đến. Đã là như vậy dùng để cùng quỷ tủ làm giao dịch cũng không thua thiệt, cho dù là đã xuất hiện vấn đề ta cũng có thể kịp thời ứng đối. Liền xem như thả ra cái này nào đó cái dương bên trong quỷ Dương Gian tự nhận là vẫn là có thể áp chế một hai. Suy nghĩ một chút, hắn lấy trong đó một cái dương, đem còn lại hai cái dương thả đi lầu 5 gian phòng, sau đó liền đi hắn cất giấu quỷ tủ cái kia tháp chuông bên trong. Bởi vì quỷ tủ có rất nhiều không xác định nhân tố, Dương Gian không dám đem thứ này thả ở bên người quá gần, nhưng cũng không dám để thứ này rời đi tầm mắt của mình phạm vi bên trong, miễn cho không cẩn thận bị mất hoặc là xảy ra chuyện gì dị biến hắn không cách nào ngay lập tức ngăn lại, cho nên hắn lựa chọn giấu kín quỷ tủ địa điểm là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bò lên trên tháp chuông tầng cao nhất, Dương Gian lần nữa nhìn thấy cái này kiểu cũ mộc tủ. Mộc tủ phía trên tiên diễm sơn hồng phảng phất còn chưa ngưng kết máu tươi tùy thời đều muốn nhỏ giọt xuống đồng dạng, cho dù là người bình thường nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được thứ này quỷ dị tà tính, không tầm thường. Quỷ tủ phảng phất biết Dương Gian là tới làm giao dịch đồng dạng, tại hắn vừa mới đứng vững bất quá 5 giây, quỷ tủ phía trên tầng kia tủ cửa két một tiếng chậm rãi mở ra. Dù cho là tại hoàng hôn thời điểm, bên ngoài tia sáng coi như sáng tỏ, quỷ tủ bên trong y nguyên một mảnh đen kịt phảng phất một cái vực sâu đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng nếu như tiến vào bên trong về sau sẽ là một cái dạng gì hạ tràng. Dương Gian trước đó đã từng hiếu kỳ gần sát quan sát, kết quả chỉ có thấy được một đôi mắt giống như là người chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thần thái, để người dùng mình. Ta dùng một cái quỷ đổi triệu lỗi vị trí tiếp lấy quỷ tủ liền muốn hướng ta đưa ra yêu cầu, nếu như ta làm không được cái này quỷ tủ chỉ sợ lại muốn ồn ào xuất động yên tĩnh. Hắn hiện tại lo lắng không phải giao dịch mà là giao dịch về sau đưa tới vấn đề. Dựa theo trước đó cái kia một bát trứng cơm chiên nếm thử có thể rất rõ ràng ra kết luận quỷ tủ đưa ra yêu cầu cùng ngươi yêu cầu sự tình giá trị hẳn là không sai biệt lắm. Nói cách khác tiếp xuống quỷ tủ đưa ra yêu cầu sẽ đồng đẳng với một cái quỷ giá trị. Nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Tìm không thấy triệu lỗi ta đồng dạng về sau sẽ lâm vào đại phiền toái bên trong, cái kia sửa đổi triệu lỗi ký ức quỷ, hiện tại cái nào đó ta không biết nơi hẻo lánh bên trong trường thành, một khi nó cảm thấy có thể giết chết ta về sau liền nhất định sẽ tới lại tìm ta, lúc kia ta gặp phải chính là một nguy cơ lớn, chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường, trước giải quyết con quỷ kia lại nói. Dương Gian trước khi đến liền đã nghĩ rất rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng quỷ tủ làm giao dịch không sáng suốt nhưng để triệu lỗi ở bên ngoài du đãng càng là một cái tiềm ẩn cự đại khủng bố. Còn quỷ kia tập kích qua chính mình, tựa hồ đạt được trí nhớ của mình, cũng xuyên tạc qua trí nhớ của mình, loại năng lực này để hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu như mình lại bị con quỷ kia tập kích ký ức lại bị sửa đổi, Dương Gian cảm thấy mình có thể sẽ vĩnh viễn biến thành con quỷ kia nô lệ. Cùng loại với quỷ nô bình thường tồn tại, cùng triệu lỗi hạ tràng giống nhau như đúc. Điểm này Dương Gian tuyệt đối không cho phép phát sinh, hơi khẽ hít một hơi, bình phục một hạ tâm tình, Dương Gian đem cái này hoàng kim hộp ngạnh sinh sinh đẩy ra. Hoàng kim không dày, khí lực của hắn có thể cưỡng ép mở ra. Vừa mở ra, một cỗ thi thể thối giữa hôi thối liền đập vào mặt. Dương Gian nhìn thấy nửa cụ tàn tạ thi thể, đến tại bộ dáng gì hắn đã phân biệt không nhận ra được, bất quá trên thi thể lại bị rất nhiều kim sắc tơ thép buộc chặt giống như là một cái bánh chưng đồng dạng quấn quanh vô số vòng, trừ cái đó ra trên thi thể còn có mấy chỗ vết đạn. Kim tuyến, vết đạn, nói như vậy đây là một cái người ngự quỷ rồi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Không hề nghi ngờ cái này nửa cụ tàn tạ thi thể cũng không phải là quỷ, mà là một vị sống sờ sờ người ngự quỷ, chỉ là cái này người tựa hồ là bị cái này Pol công ty lính đánh thuê để mắt tới, bị trực tiếp ám sát chết, thi thể tính cả bên trong còn chưa khôi phục quỷ cùng một chỗ bị nhốt vào trong dương. Những xúc sinh này quả thực chính là phát rồ, bọn hắn là cảm thấy thế giới này quá an nhàn, cần nhiều hơn một chút khủng bố a. Mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với Dương Gian, nhưng hắn cũng là người ngự quỷ, nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Dạng này không chút kiêng kỵ săn giết người ngự quỷ cướp đoạt chưa khôi phục quỷ quả thực chính là tại phản nhân loại. hay là nói Paul phía sau một chút nhà tư bản kẻ dã tâm vì thu thập quỷ, đạt tới mục đích nào đó, đã có thể không từ thủ đoạn rồi. Về sau nhìn thấy cùng loại Paul công ty như vậy không cần tra rõ ràng, trực tiếp nên ngay tại chỗ tiêu diệt, loại người này chính là toàn thế giới u ác tính, giải quyết sự kiện linh dị không có cái dám dùng, săn giết người ngự quỷ đến là rất lợi hại, điển hình gia đình bạo ngược. Dương Gian nghĩ đến chính mình bị ám sát tình cảnh. Mặc dù là Vương Tiểu Cường kế hoạch nhưng công ty như vậy làm nghề này bản thân liền là một sai lầm. Bất quá ngay tại nội tâm của hắn phẫn nộ thời điểm trong dương cỗ kia thối giữa thi thể chợt không an phận khẽ nhăn một cái. Quấn quanh ở phía trên kim tuyến ngăn cản cỗ thi thể này, để nó động tác cũng không kịch liệt nhưng cầm lấy cái dương Dương Gian y nguyên cảm thấy. Người ngự quỷ mặc dù chết rồi, nhưng là quỷ sẽ không chết. Mặc dù là một cái chưa khôi phục quỷ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho quỷ không tỉnh lại liền không có nguy hại. Chỉ là nguy hại trình độ tương đối nhỏ một chút mà thôi. Người bộ dáng này cũng không có cách nào nhập thổ vi an, đem ngươi chôn sớm muộn xảy ra vấn đề. Dương Gian không dám đem thứ này một mực sách trong tay. Hắn không dùng tay, mà là dùng quỷ ảnh cầm lên cái này nửa cụ tàn tạ thi thể trực tiếp nhét vào cái kia quỷ tủ bên trong. Thi thể mới vừa vặn tiếp xúc đến quỷ tủ bên trong hắc ám, lập tức liền bị thứ gì bắt được. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn tả thối giữa thi thể bị nháy mắt kéo vào tủ đựng bên trong, biến mất tại cái kia đen kịt một màu bên trong, phảng phất rơi vào cái nào đó trong vực sâu, theo thi thể biến mất cái kia mở ra cửa gỗ trực tiếp liền đóng lại. Một cái quỷ điều kiện đạt thành, vẻn vẹn chỉ là đi qua 10 giây không lớn. Bang đương, tựa như là kim loại rơi xuống trong tủ đựng âm thanh âm vang lên, phía dưới cái kia nguyên bản rỗng tuếch tủ trong cửa tựa hồ nhiều thứ gì. Rất nhanh, phía dưới tủ cửa két một tiếng tự hành mở ra. Dương Gian nhìn thấy một khối thẻ bài kim loại, trên bảng hiệu viết một con số, 13. Đây là nào đó cánh cửa bảng số phòng. Dương Gian nhìn thoáng qua có thể đại khái nhìn ra một cái tình huống. Bất quá chỉ cấp ta tin tức như vậy muốn tìm ra triệu lỗi cái này căn bản là không thể nào, cái này quỷ tủ sẽ không rượt nợ chứ. Sau đó hắn lấy ra cái này đồng bài, lại trông thấy cái này bảng số phòng mặt trái siêu siêu vẹo vẹo viết xuống một hàng chữ, bên trong núi thành phố Caesar khách sạn. Ta đã nói rồi, đều đem một cái quỷ cho ngươi, ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái hài lòng đáp án. Dương Gian trông thấy mặt sau này địa chỉ lập tức liền có một cái chính xác vị trí. Bên trong núi thành phố Caesar khách sạn số 13 gian phòng. Đây cũng là triệu lỗi trước mắt vị trí. Như vậy giao dịch lần nữa khởi động tình huống phía dưới quỷ tủ muốn hướng ta đưa ra yêu cầu gì đâu. Hắn nhíu mày có chút bận tâm tới. Một mảnh giấy không đáng chú ý rơi trong tủ đựng phía trên đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo lưu lại một nhóm chữ màu đen thề. Trong vòng một năm tìm tới. Trang giấy bên trên chỉ có 6 cái chữ, mà ở đây trang giấy một mặt khác lại là một chương thải sắc ảnh chụp, phảng phất mới vừa từ máy đánh chữ bên trong đáp ứng ra đồng dạng. Trên tấm ảnh là một người, xác thực nói là một nữ nhân này dung mạo không cách nào hình dung, có mấy phần xinh đẹp, lại có mấy phần quỷ dị, bởi vì mở mắt ra là trống rỗng, không có tròng mắt nhưng liền xem như thế nữ nhân này y nguyên đối với ống kính mỉm cười, lộ ra 10 phần ôn nhu, nhưng mà nghiêm túc xem xét lại phát hiện cái này mỉm cười cứng ngắc vô cùng, như con rối bình thường để lộ ra âm u đầy tử khí cảm giác mà thả trước người hai tay trắng nõn cứng ngắc đã nổi lên từng khối thi ban. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này đã chết, thậm chí khả năng chính là quỷ. Mặt khác nữ nhân quần áo cùng trên tấm ảnh bối cảnh lại làm cho Dương Gian sầm mặt lại, nữ nhân này mặc màu đỏ sườn xám, ngồi tại một đầu ghế gỗ bên trên, mà bối cảnh thì là một cái cổ xưa cửa gỗ, mộc trên cửa rơi xuống hai cái đèn lồng màu đỏ một góc đến khắp chung quanh thì là u ám một mảnh, phảng phất có một tầng màu đen sương mù dày đặc xâm nhập tới. Cái này ảnh chụp sẽ không là cái kia thây khô tân nương đi. Dương Gian trong lòng cảm giác nặng nề, rất quen thuộc, đúng vậy, liền cùng lúc chiếc xe buýt dừng ở một nơi nào đó chờ đợi cái kia thây khô tân nương lên xe địa phương giống nhau như đúc. Cũng là một tòa nhà cũ, cũng là treo đèn lồng màu đỏ. Mặc dù ngày đó tại chiếc kia xe quỷ bên trên nhìn không rõ ràng, nhưng là hắn y nguyên có thể nhìn thấy cái kia nhà gỗ hình dáng, còn có cửa hai cái đèn lồng đỏ. Loại này nhận ra độ rất cao đồ vật tuyệt đối sẽ không nhận khuyết điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là trên tấm ảnh nữ nhân mặc dù quần áo bên trên cùng thây khô tân nương không sai biệt lắm, nhưng nữ nhân này lại là một bộ vừa mới chết không lâu thi thể, mà thây khô tân nương lại là đã trở thành một cỗ thây khô. Chênh lệch rất lớn, bất quá cái này cũng không thể loại trừ thời gian quá lâu, trên tấm ảnh nữ người đã trở thành thây khô. Không, không đúng, thây khô tân nương trên đầu che kín vải đỏ, thấy không rõ lắm bộ dáng, đầu kia đóng phía dưới thây khô không nhất định chính là nữ nhân này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù không dám khẳng định nhưng trên tấm ảnh bối cảnh hắn có thể khẳng định nhất định chính là cái kia xe buýt đình trạm, cái kia tòa nhà nhà cũ. Quỷ tù để ta trong vòng một năm tìm tới, yêu cầu này thập phần cổ quái, chỉ là tìm tới mà thôi, mà không phải mang tới, cũng không phải gặp mặt. Mà lại cái này quỷ tù chẳng lẽ tìm không thấy cái này thây khô tân nương a, nó ngay cả Triệu Lỗi đều có thể tìm được. Trừ phi quỷ tù muốn tìm nữ tử này cũng không ở trên thế giới này, hoặc là nữ tử này ở vào một cái chỗ đặc biệt, tỉ như quỷ quan tài, tỉ như khóc mộ phần quỷ khóc tòa nào trong mộ, lại tỉ như cái gì khác linh dị đồ vật bên trong. Dương Gian một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, xem ra quỷ tù cũng không có cách nào làm được sự tình. Chỉ là hắn sau đó lại bắt đầu nghi ngờ cái này quỷ tù tìm nữ nhân này đến cùng là làm cái gì. Cái này phía sau lại sẽ dính dấp đến một cái dạng gì khủng bố. Nhìn trong tay cái này ảnh chụp, trong lòng một loại bất an mơ hồ tại bị phóng đại. Càng cùng những này quỷ đồ vật liên hệ, liền càng để người sợ hãi, chính mình phảng phất chính là một cái con mồi, bị từng bước một dẫn dụ tiến cái nào đó kinh khủng trong cạm bẫy, ra người giấy là như thế này, cái này quỷ tù cũng là như thế này. Dương Gian cũng không có giao dịch sau khi thành công vui sướng. Chỉ có một loại không hiểu hàn ý, cùng quỷ liên hệ là một chuyện rất đáng sợ tình. Cách chương.